Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468. Chuyện tôi thấy Hạo Tuấn như thế nào không liên quan gì tới cô. Nhưng người ngoài nhất định sẽ nghĩ như vậy. Lâm Giai Nhi nheo mắt hừ lạnh. Tống Vi mím chặt đôi môi đỏ. Người bên ngoài nhìn thế nào tôi không muốn biết. Nhưng nếu cô Lâm cũng nghĩ Hạo Tuấn như vậy thì tôi cảm thấy tình cảm của cô đối với Hạo Tuấn chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Mà cô Lâm này, lẽ nào cô thật sự cho rằng Hạo Tuấn không nghĩ tới người ngoài sẽ nói anh ấy thế nào sao? Cái gì? Lâm Giai Nhi khẽ giật mình. Tống Vi sửa sang lại mái tóc. Cô Lâm, đến cô còn có thể nghĩ tới việc người ngoài đồn đại linh tinh thế nào? Với trí thông minh của Hạo Tuấn, chắc chắn anh ấy không thể không nghĩ tới. Nhưng anh ấy vẫn quyết định ở bên tôi. Cô biết vì sao không? Vì sao? Lâm Giai Nhi há miệng, theo bản năng truy hỏi. Tống Vi mỉm cười, bởi vì anh ấy không quan tâm. Anh hoàn toàn không sợ người khác nói gì về anh ấy. Với thân phận của anh ấy, dù những người đó muốn nói thì cũng không dám nói trước mặt anh ấy. Sắc mặt Lâm Giai Nhi cực kỳ khó coi. Thế nên cô nói với tôi nhiều như vậy là không đồng ý chia tay với Hạo Tuấn. Người rung động trước là tôi. Không sai, nhưng người chủ động theo đuổi tôi lại là Hạo Tuấn. Dù có chia tay thì cũng nên là anh ấy đề nghị. Thế nên cô Lâm này, cô vẫn nên nói với Hạo Tuấn đi. Xem anh ấy có đồng ý chia tay hay không. Nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ không nói hai lời. Lập tức đồng ý, Tống Vi xốc chăn lên nằm xuống. Lâm Giai Nhi cúi đầu. Không nói gì. Nói với Đường Hạo Tuấn. Sao có thể làm vậy được? Cô ta sợ chỉ cần vừa mở miệng thôi là hình tượng đẹp đẽ của cô ta trong lòng anh sẽ lập tức sụp đổ. Mà điều khiến cô ta tức giận nhất vẫn là Tống Vi. Cô ta không ngờ người phụ nữ này lại khó giải quyết đến vậy. Nhất quyết không chịu nghe theo. Vốn dĩ cô ta cho rằng, những lời nói này dù không thể khiến Tống Vi đồng ý chia tay với Đường Hạo Tuấn thì cũng sẽ đả kích tới lòng tự trọng của Tống Vi. Khiến Tống Vi hoài nghi bản thân có xứng với Hạo Tuấn hay không. Sau đó dần dần chia tay với Hạo Tuấn, nhưng kết quả vẫn không thành công. Xem ra cô ta phải tìm cách khác rồi. Nghĩ vậy, Lâm Giai Nhi hít sâu một hơi, đè nén sự khó chịu và tức giận trong lòng. Đột nhiên bật cười, nụ cười vô cùng dịu dàng vô hại. Cô Tống, chúc mừng cô đã thành công vượt qua thử thách của tôi. Hà, Tống Vi có chút ngơ ngác. Thử thách, đúng vậy, những lời vừa nói với cô, thật ra đều là thử thách của tôi thôi. Lâm Giai Nhi cụp mí mắt. Tôi muốn kiểm tra xem tình cảm của cô Tống đối với Hạo Tuấn có kiên định hay không. Liệu có vì mấy câu nói mà có suy nghĩ muốn từ bỏ hay không? Là như vậy sao? Tống Vi nheo mắt lại. Vẻ mặt không chút tin tưởng. Lâm Giai Nhi cười nói. Đương nhiên, lần trước sau khi Hạo Tuấn nói chuyện với tôi đã nghĩ kỹ rồi. Hạo Tuấn không yêu tôi. Chỉ xem tôi là em gái. Tôi và anh ấy đã định trước là không thể ở bên nhau. Thế nên tôi hy vọng anh ấy hạnh phúc. Vì vậy mới gọi điện thoại tới thử cô. Cô ta nói cực kỳ chân thành. Tống Vi bỗng chốc cũng không thể phân biệt rõ cô ta thật lòng hay giả dối. Thế nên dứt khoát không nói gì. Lâm Giai Nhi nằm lại giường bệnh. Nói tiếp. Cô Tống, cô không nói gì. Có phải giận tôi rồi không? Vì vừa rồi tôi thử cô. Không có đâu. Tống Vi cong khóe miệng. Nói với ý cười rất nhạt. Lâm Giai Nhi buồn bã thở dài. Tôi biết, chắc chắn cô sẽ tức giận. Dù sao thì cũng không có ai thích kiểu thử thách này. Tôi cũng không muốn. Nhưng vì Hạo Tuấn, tôi cũng chỉ có thể làm người xấu thôi. Hy vọng cô Tống đừng để ý, lần trước cũng vậy. Lần trước, Tống Vi nhướng mày, cách chương.